Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 270, ám chiêu. Đang xem cuộc chiến người thấy được Đào Lam Hinh bên này 5 người khai mở sương mù đoàn lao thẳng. Tới Mễ Tử Hiên bên này dã khu đều là nhíu mày. Hội chơi trò chơi này người cũng nhìn ra được tại thao tác cùng ý thức thượng Đào Lam Hinh phương. Này là xa xa trội hơn Mễ Tử Hiên bên này, nếu không là Mễ Tử Hiên giết gà lại liên sát tiên tri 2 lần. Ám ảnh tát mãn, xa mần, 1 lần, lại làm ra một thanh nhảy đao cộng thêm một khỏa thực xem bảo thạch. Tạm thời cầm cục diện kéo vào rằng co giai đoạn, e rằng Mễ Tử Hiên bên này sớm đã bị đối phương giết sụp đổ. Mễ Tử Hiên ý đồ tiếp tục cùng đối phương rằng co nữa. Bay ra thời gian để thăng đối phương đẳng cấp cùng trang bị. Nhưng Đào Lam Hinh bên này lại đập nồi dìm thuyền không muốn cho bọn hắn bất kỳ thở dốc cơ hội. Ý định theo chân bọn họ liều, mà đối phương kỹ thuật lại trội hơn Mễ Tử Hiên bên này. Lần này e rằng Mễ Tử Hiên này một phương lành ít dữ nhiều. Đương nhiên đây là đứng ở Đào Lam Hinh sau lưng đang xem cuộc chiến người ý nghĩ. Mà nhìn Mễ Tử Hiên bên này người lần nữa tuôn ra một tiếng thét kinh hãi. Đào Lam Hinh đã đem tai nghe âm lượng điều nhỏ, chính là muốn nghe đến Mễ Tử Hiên bên kia động tĩnh. Hiện tại hắn bên này đang xem cuộc chiến người kinh hô một tiếng. Mễ Tử Hiên vừa rồi mấy lần thành công đánh chết, chạy trốn cho Đào Lam Hinh nội tâm lưu lại rất lớn ám ảnh trong lòng. Tại nghe xong này tiếng kinh hô nàng lập tức là nội tâm lộp bộp một chút. Bởi vì lần kia kinh hô đều đại biểu nàng này một phương hội có bất hảo sự tình phát sinh. Thế nhưng hiện tại Đào Lam Hinh cùng đồng đội đã qua đường sông đi vào đối phương dã khu phạm vi. Đi ở phía trước tối vừa khô lâu vương đã phá sương mù. Rõ ràng cho thấy cùng đối phương tao ngộ. Loại tình huống này Đào Lam Hinh đã không có biện pháp lui. Lùi lời tình huống có thể sẽ càng hỏng bét. Không lùi còn có cơ hội để cho đáng chết tiểu ngư nhân quỳ xuống kêu ba ba. Đào Lam Hinh cắn răng. Nhìn trên bản đồ không có điểm đỏ. Lập tức vung một bà rửa ảnh chi bụi. Đối phương ở vào ẩn thân trạng thái tiền thưởng lập tức hiến thân. Đào Lam Hinh các đồng đội không chút nghĩ ngợi lập tức tập hỏa tiền thưởng. Ra giòn lượng máu bèo bọt tiền thưởng một chút đánh trả cơ hội đều không có gục hạ xuống. Mà lúc này Mễ Tử Hiên đối diện trên màn ảnh máy vi tính toàn bộ đều tiền thưởng phun hắn ô ngôn huế. Ngữ, vì cái gì? Rất đơn giản, bởi vì Mễ Tử Hiên lại xuất cái đẩy đẩy trường. Hắn đầu tiên là khống chế tiểu ngư nhân dùng nhảy đao nhảy đến trên đài cao. Bây giờ là ban đêm. Hắn đứng ở chỗ này cho dù Đào Lam Hinh bên này phá sương mù. Cũng nhìn không đến hắn. Bởi vì hắn đứng địa phương cao. Dota cái trò chơi này tại tầm mắt thiết lập thượng làm vẫn rất phù hợp chân thực. Đào Lam Hinh bên này phá sương mù là vì cùng tiểu ngư nhân tao ngộ. Nhưng nhìn không đến hắn. Lập tức Mễ Tử Hiên dùng đẩy đẩy trượng cầm tiền thưởng cho đẩy đi qua. Tiền thưởng là chết. Thế nhưng Đào Lam Hinh bên này người cũng trao không ít kỹ năng. Khô Lâu Vương duy nhất khống chế kỹ năng trao. Tiên tri khống chế kỹ năng nảy sinh trao. Ám ảnh tát mãn, sa mần, ác gân đại chiêu đều thả ra. Trả lại cầm duy nhất kỹ năng công kích thả ra. Thành công giành lại đầu người. Tiền thưởng thành công bị Mễ Tử Hiên hại chết. Hắn sao có thể không chửi ầm lên. Đào Lam Hinh đến là rất tỉnh táo, nàng kỹ năng gì cũng không có thả, nhưng Dota dù sao cũng là đoàn đội trò chơi, nàng không có thả, thế nhưng đồng đội thả, hiện tại rất nhiều kỹ năng đều ở vào CD trạng thái. Này đối với bọn họ này một phương là tương đối bất lợi. Đây là người qua đường cùng tuyển thủ chuyên nghiệp chênh lệch. Người qua đường một cùng đối phương bị trên căn bản là không chút nghĩ ngợi các loại kỹ năng liều. Mạng thà, dây đối phương đang nói. Thế nhưng chức nghiệp đối thủ sẽ không. bọn họ hội căn cứ trước mắt chiến đấu hoàn cảnh có phối hợp phóng thích kỹ năng. Cũng không làm cho đối phương người chạy trốn. Cũng sẽ không phóng thích quá nhiều kỹ năng. Lưu lại ứng đối kế tiếp chiến cuộc. Đào Lam Hinh nội tâm lập tức có bất hảo dự cảm. Cũng đúng vào lúc này rớt đại đột nhiên liền rơi xuống. Đây là không khác biệt bỏ qua cự ly quần thể công kích. Cho nên Đào Lam Hinh bên này chẳng những mỗi người đều chịu nhất định tổn thương. Đồng thời tất cả mọi người chỗ đứng cũng đều xuất hiện ở đối phương tiểu trên bản đồ. Rớt đại phải năng lượng ánh sáng đối với đối phương toàn thể anh hùng tạo thành tổn thương. Còn có thể hiển lộ đối phương vị trí. Đào Lam Hinh bên này da mỏng huyết giòn không ít. Tiên tri, ám ảnh tát mãn, sa mần, tiểu độc chó đều là. Rớt bây giờ còn không có A trưởng. Có thể để thăng hắn sở hữu kỹ năng tổn thương trị số đạo cụ. Thế nhưng rớt đã 11 cấp. Là 2 cấp đại. Một cái đại hạ xuống da mỏng huyết giòn tiên tri. Ám ảnh tát mãn, sa mần. Tiểu độc chó liền mất nửa huyết. U quỷ vừa nhìn thấy cơ hội tới. Lập tức khai mở đại. Vì vậy Đào Lam Hinh bên này 5 người đều xuất hiện u quỷ thân ảnh. Tuy u quỷ hiện tại không có gì trang bị. Nhưng này lại đột nhiên dùng đại. Vẫn là đối với tiên tri. Ám ảnh tát mãn. Sa mần. Tiểu độc chó tạo thành nhất định tổn thương. Hiện tại bọn hắn liền nửa huyết cũng chưa tới. Tiểu ngư nhân nhảy đao lúc này đã có thể sử dụng. Chỉ thấy Mễ Tử Hiên khống chế tiểu ngư nhân đột nhiên từ trên đài cao nhảy hạ xuống. Toàn năng kỵ sĩ một cái ma miễn mũ bọc tại trên người hắn. Tiểu ngư nhân lập tức khởi động ẩn đao thẳng đến Đào Lam Hinh bên này huyết tối giòn tiên tri. Phấn vừa Đào Lam Hinh vung qua. Nàng đồng đội vừa nhìn nàng mua rửa ảnh chi bụi những người khác sẽ không mua. Liền cái giả nhãn cũng không mang, cho nên ai cũng không có phát giác được. Sau đó tiểu ngư nhân phá ảnh một kích, lập tức chính là một cái hắc ám khế ước. Tiên tri lập tức ngã xuống đất, Đào Lam Hinh khống chế không nhật sử giả nghĩ ném cho tiểu ngư nhân một cái đài. Nhưng là tiểu ngư nhân trên người bây giờ có toàn năng kỵ sĩ cho ma miễn mũ, cho nên tận thế cực kỳ cho không. Đào Lam Hinh chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tiểu ngư nhân một cái tập kích khống chế được ám ảnh tát. Mãn, sa mần, 3 đến 2 lần xuống đem hắn chém ở dưới đao. Rớt lúc này cũng xông lại. Đi lên chính là 2 cái tổn thương kỹ năng. Tiểu độc chó lập tức lên tiếng ngã xuống đất. Rớt trừ đại chiêu CD tương đối dài. Cái khác kỹ năng CD thời gian cooldown thế nhưng là tương đối ngắn. Hiện tại Đào Lam Hinh bên này chỉ còn lại nàng cùng cái khô lâu vương. Nếu như tại không cho rớt đại, để cho hắn thả không ra kỹ năng tới, dùng không bao lâu dù cho tận thế cùng khô lâu rất vừa. Cũng phải bị cao bạo phát rớt dùng 3 đến 2 lần xuống đánh thành tàn huyết. Đến lúc đó liền chờ cả đoàn bị diệt a. Tiểu ngư nhân lại có toàn năng kỵ sĩ ma miễn mũ. Cho không hắn đại. Đào Lam Hinh vì không cả đoàn bị diệt, chỉ có thể cầm đại ném cho rớt, mà lúc này tiểu ngư nhân đã chạy nàng. Không có đại lại không có gì lớn món trang bị không nhật sử giả chống lại có ma miễn mũ tiểu ngư. Nhân, xung quanh còn có cái có thể tăng máu toàn năng kỵ sĩ. Cùng với dây dưa nàng u quỷ, là một chút sinh khí đều không có. Mễ Tử Hiên từng cái đập vào Đào Lam Hinh. Cứ như vậy đem nàng giết cũng không tính. Nhưng Mễ Tử Hiên lại rất hèn mọn bỉ ổi đánh một lần liền giao đến phía sau nàng dùng đao chọc nàng. Bờ mông, đồng thời trong miệng trả lại vô cùng hèn mọn bỉ ổi nói. Tiểu nương bì bảo nổ ngươi quốc hoa. Lời này thiếu chút không có cầm Đào Lam Hinh cho tươi sống. Tức chết, hết lần này tới lần khác trả lại lấy trước mắt tiểu ngư nhân không có biện pháp nào. Cuối cùng rốt cục tới chết không nhắm mắt ngã vào tiểu ngư nhân ngã xuống. Lúc này chỉ còn lại cái khô lâu vương. Mà tiểu ngư nhân bởi vì có bị động kỹ năng năng lượng chuyển đổi. Đồng thời trả lại liên sát 3 người. Lúc này đánh cắp thuộc tính thế nhưng là tương đối cao. Khô Lâu Vương là có hai cái mạng, nhưng cũng là cầm hắn không có biện pháp. Huống chi bên cạnh còn có toàn năng cùng u quỷ. Vì vậy chết một lần bị đối phương thủ thi, rất nhanh liền lại treo. Đang xem cuộc chiến người là tập thể thạch hóa. Mọi người trong đầu liền một cái ý nghĩ Dota còn có thể chơi như vậy. Cũng khó trách mọi người khiếp sợ không thôi. Thật sự là Mễ Tử Hiên chiêu số quá hèn mọn bỉ ổi. Chính mình chạy được trên đài cao, làm cho đối phương phát giác không? Đối phương biết hắn bên này có cái có thể ẩn thân tiền thưởng, tự nhiên muốn vung phấn, mà Mễ Tử Hiên lại dùng đẩy đẩy trượng cầm đối phương đồng đội tiền thưởng từ an toàn khu vực đẩy tới khu vực nguy hiểm, vừa vặn Đào Lam Hinh vung phấn, vì vậy tiền thưởng liền bi kịch. Thế nhưng Đào Lam Hinh bên này cũng thả quá nhiều kỹ năng. Nếu như bọn họ không tha nhiều như vậy kỹ năng, chưa chắc sẽ bị chết thảm như vậy. Ít nhất trả lại có lực đánh một trận. Cho dù cả đoàn bị diệt, Mễ Tử Hiên bên này cũng đừng nghĩ hảo có. Ít nhất cũng phải tổn thất 4 người. Thế nhưng cũng bởi vì cầm tiền thưởng cho đẩy mạnh đi, kết quả hình thức trong chớp mắt nghịch chuyển. Mễ Tử Hiên bên này chết 2 cái. Một cái không may tiền thưởng, một cái bị tận thế cho đại rớt. Mà Đào Lam Hinh bên này lại là cả đoàn bị diệt kết cục. Sa hố đồng đội lại có thể sa hố suất lớn như vậy, ưu thế tới ai có thể dự đoán được. Mà lúc này Mễ Tử Hiên lại ngựa không dừng vó thẳng đến Đào Lam Hinh bên này giã khu. Sau đó cuồng điểm ven đường Đào Lam Hinh bên này một tháp. U quỷ cùng toàn năng cũng không ngốc, tự nhiên giết chạy một tháp. Mễ Tử Hiên cầm Đào Lam Hinh bên này giã khu nhãn toàn bộ giấy mất lại làm tốt tầm mắt. U quỷ cùng toàn năng cũng quang ra đối phương một tháp. Binh tuyến trực bước hai tháp. Qua này nhất dịch, Đào Lam Hinh bên này ngay từ đầu đánh ra ưu thế toàn bộ tiêu thất. Mễ Tử Hiên bên này đuổi theo, đồng thời lấy được nhất định vượt lên đầu ưu thế. Đứng ở Đào Lam Hinh sau lưng Đào Bằng Tiêu lông mày chặt chẽ nhăn. Hắn này muội muội chơi Dota là cái gì trình độ hắn biết rõ. Rất lợi hại, thậm chí đạt tới tuyển thủ chuyên nghiệp trình độ. Trước kia không phải là không có chức nghiệp chiến đội hướng nàng phát qua muốn mời. Thế nhưng Đào Lam Hinh cũng không nghĩ xuất đầu lộ diện đi đánh cái gì chức nghiệp thi đấu vòng tròn, cho nên toàn bộ cự tuyệt. Nhưng kỹ thuật cũng không rơi xuống. Không có việc gì muốn vui đùa một chút. Trình độ là càng ngày càng hơn cao. Thế nhưng lợi hại như vậy, muội muội hôm nay gặp được Mễ Tử Hiên lại căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Từ đầu đến giờ một mực đã bị nắm mũi dẫn đi, trả lại liền nhị liên ba rơi vào đối phương cạm bẫy. Tiểu tử này không đơn giản, chơi trò chơi cũng có thể nghĩ ra nhiều như vậy nham hiểm hố người chiêu thức. Đại đội hào hữu đều sa hố, thực ni mã không phải là một món đồ, quá thiếu đạo đức. Đào Lam Hinh lúc này sắc mặt rất khó nhìn. Chính mình khống chế anh hùng một phục sinh lập tức mua một khỏa thực xem bảo thạch, cùng đồng đội trao chảy đi xuống nhà mình giã khu giấy nhãn. Nếu như thời điểm này tại không có tầm mắt, ván này cũng không cần đánh. Đào Lam Hinh tự nhiên không dám một mình đi, chính mình đi đây không phải là chịu chết sao? Cho nên mang theo sở hữu đồng đội đi nhà mình giã khu. Mà lúc này Mễ Tử Hiên cũng mang người đang theo núi thịt phân cao thấp. Đào Lam Hinh bên này nhãn giấy xong, núi thịt cũng đánh xong, thấy được trên màn hình biểu hiện ra Tư Lạp Khắc, tiểu ngư nhân, thu hoạch bất hủ chi thuẫn. Đào Lam Hinh lập tức chính là một đập chân, lại thượng hỗn đản này đương. Mễ Tử Hiên vừa rồi đi giấy nhãn chọc vào nhãn căn bản chính là cái chướng nhãn pháp. Để cho Đào Lam Hinh bên này sợ mất đi nhà mình giã khu tầm mắt, hãm vào càng sâu bị động. Để cho bọn họ sốt ruột vội vàng sợ đi giấy nhãn. Thừa dịp này công phu bọn họ cầm núi thịt cho đánh. Một cái có thể khiến anh hùng đầy máu đầy cái giỏ phục sinh một lần bất hủ chi thuẫn cùng mấy cái. nhãn so sánh kia cái trọng yếu. Đương nhiên là phí trước, Mễ Tử Hiên bên này ưu thế cùng một chỗ mở rộng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.